Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Siêu ba. Dược lực thật là mạnh. Đem dược vật ăn vào. Lệ Huyết Ưng, Trọng Vô Phong, Vương Tú các dưỡng thần cường giả ngay lập tức có phản ứng. Ngược lại là Melbourne, bởi vì là lần đầu tiên phục dụng luyện lôi dịch nguyên nhân. Tác dụng phụ bị chất trung hòa đè xuống, chỉ là cảm giác toàn thân khô nóng, thể nội lực lượng vô tận, có loại muốn khổ luyện một phen không nhả ra không thoải mái cảm giác. T, thật là bá đạo dược lực. Ta cảm giác được thể nội phảng phất nhen nhóm một đám lửa. Hừng hực, tựa hồ muốn để ta thoát thai hoán cốt. Một cái dưỡng thần võ giả ngay lập tức đã nhận ra loại này. Dược lực không giống, dược lực bá đạo là bởi vì hiệu quả rõ rệt. Muốn đem một năm khổ tu đoạt được áp xúc đến trong vòng vài ngày. Đối tự thân tự nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Đây cũng là tại sao phải chờ một tháng mới có thể lại phục phần thứ hai dược tề nguyên nhân. Sớm nhất phục dụng dược tề, Vương Tú suy đoán nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phục dụng một phần dược tề hẳn là 5 ngày khổ tu luyện hóa dược lực. 10 ngày điều trị khôi phục tổn thương. Lại nửa tháng để bản thân năng lực khôi phục cùng thay cũ đổi mới triệt tiêu mất dược tề lưu lại. Tại thể nội tác dụng phụ, cho nên một điểm vết thương nhẹ là bình thường. Sa Lạc Khắc nói, hắn làm tông sư nhân vật, mặc dù cảm thấy một tia khó chịu, khi năng lực chịu đựng lại mạnh hơn những người khác nhiều. Lý giải không được những người khác thống khổ, mà những người khác nghe được hắn lời nói, cũng là sâu cảm giác có lý, cắn chặt răng tiếp tục chống đỡ lấy. Vương Tú bọn người chỉ là chừng 30 tuổi, chính sử tráng niên, có thể Trọng Vô Phong, Lệ Huyết Ưng hai người lại là tuổi tác đã cao. Đợi đến luyện lôi dịch dược lực phát tác, trực giác cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cơ hồ muốn đem sinh sinh tan hủy, loại kia nội tạng bị từng chút tiêu ma thống khổ. Làm cho sắc mặt hai người bởi vì đau đớn biến đến vô cùng trắng bệch. Rốt cục, tuổi tác hơi lớn một chút, Trọng Vô Phong nhịn không được. Quá thống khổ, không được, ta không chịu nổi, ta cảm giác nội tạng của ta phảng phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Còn tiếp tục như vậy, dù là ngũ tạng không việc gì, ta cũng sẽ bị sinh sinh đau chết. Nói xong hắn hư nhược hướng bàn nhìn lên đi. Chất trung hòa đâu, còn có hay không chất trung hòa? A, đau nhức đau nhức đau nhức. Lúc này, lại có một người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta nhịn không được, cho ta chất trung hòa. Cho ta chất trung hòa. Chúng ta tuyệt không chuẩn bị dư thừa chất trung hòa. Melbourne biến sắc, nhìn xem những người này sắc mặt ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Các người đều đau đau nhức khó nhìn, có ngũ tạng tan rã cảm giác. Lệ Huyết Ưng đồng tử kịch co lại, những người này phản ứng. Vì sao cùng lúc trước mấy cái kia người thí nghiệm lần thứ nhất phục dụng phần này dược liệu lúc? Giống như vậy, không, không phải giống như, mà là so với một lần trước khoa trương hơn. Lần trước uống thuốc sau mười mấy phút những nhân tài kia dần dần thống khổ khó nhìn. Lần này, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đúng, ta cũng cảm giác hết sức thống khổ. Thể nội phảng phất có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ta cũng giống vậy, thân thể tựa như muốn bị hòa tan đồng dạng. Loại hiện tượng này, cùng không có chúng cùng tề lúc liền phục dụng loại kia dược vật có cái gì khác biệt? Khác biệt lớn. Loại thống khổ này so với một lần trước hai vị kia huynh đệ phục dụng dược vật lúc càng mãnh liệt. Hơn, ta không chịu nổi. A, nương theo lấy một người trong đó kêu thảm. Cả người hắn ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch, rên thống khổ, mà hắn đổ xuống tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền. Mọi người tại đây bên trong trừ lần thứ nhất uống thuốc Melbourne cùng có tông sư tu vi Sa Lạc Khắc. bên ngoài, còn lại 10 người, toàn bộ ngã xuống, trong đó tuổi tác lớn nhất Trọng Vô Phong giãy giụa lấy. Thân thể run rẩy, đã thần trí mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Melbourne thấy cảnh này, mặt bên trên không nhịn được bối rối lên. Ta cũng cảm thấy thể nội có loại lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Lúc này, Sa Lạc Khắc biểu lộ cũng không bình thường lên, dần dần mang theo một vẻ hoảng sợ. Có vấn đề, có vấn đề. Bách Lý Thanh Phong cho chúng ta thuốc có vấn đề. Hắn lừa chúng ta. Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta vừa tìm cái thứ sáu tình nhân, có hơn 10 triệu gia sản. Ta không muốn chết. Bách Lý Thanh Phong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu rên lập tức từ 10 người này trong miệng truyền ra. Lệ huyết ưng trong mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Bách Lý Thanh Phong, ta người nhị gia gia hảo bằng hữu, ta là trưởng bối của ngươi a, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Nhất là bọn hắn trơ mắt nhìn cái này đến cái khác lão bằng hữu. Nương theo lấy luyện lôi dịch tác dụng phụ toàn diện phát tác, ăn mòn bọn hắn ngũ tạng lục phủ, thê thảm đến cực điểm thất khiếu chảy máu mà chết. Sợ hãi cùng oán độc cơ hồ tràn ngập toàn thân bọn họ. Có thể cho dù bọn hắn lại thế nào nguyền rủa, lại thế nào căm hận, cuối cùng xoay không quay được luyện lôi dịch bá đạo tác dụng phủ. 10 phút đồng hồ không đến, tất cả giãy giụa, tất cả căm hận đều tiêu tán, lưu tại trên đất chỉ có 11 cỗ thi thể. Trong đó bao gồm Sa Lạc Khắc vị tông sư này cường giả, liền hắn vị này luyện thành nội tức tông sư cũng không từng kháng trụ luyện lôi dịch cuồng bạo bá đạo dược lực, sinh sinh bị tan rã ngũ tạng lục phủ mà chết. So với những người khác, hắn đơn giản là kiên trì hơi lâu một chút. Thấy cảnh này, Melbourne kinh ngạc đứng tại chỗ, phảng phất bị kéo ra hồn phách. Đạt được phần này dược tề, bọn hắn vốn cho rằng sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Tại Hạ Á thành phố mở một cái thuộc về bọn hắn thời đại. Thậm chí bọn hắn đều làm xong đối với tương lai ước ao và quy hoạch. Có thể hiện tại, chết, lần thứ hai uống thuốc người toàn bộ chết. Nhóm này trọng yếu nhất nhân viên bỏ mình dẫn đến bọn hắn một phương thế lực nguyên khí đại thương. Thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn cát cứ Hạ Á xưng hùng một phương hy vọng, bị tàn khốc đánh nát. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có lửa giận cùng oán hận tràn ngập Melbourne toàn thân. Bách Lý Thanh Phong, Melbourne một tiếng hét lên, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo tàn phá bừa bãi sát ý. Ta muốn ngươi chết, ngoặc kép. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong đối với phát sinh ở Melbourne trên người sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn chính đang lẳng lặng liếc nhìn sinh vật thư tịch, đồng thời cẩn thận cảm ứng tự thân biến hóa. Luyện thần đến đệ lục trọng, liền có thể dùng tự thân ý chí ảnh hưởng đến tế bào tiến hóa phương hướng. Mặc dù hiệu suất chậm chạp, nhưng ở đã lây nhiễm lá gan virus tình huống dưới đem dụ phát đột biến hình thành ung thư gan, lại có thể làm ít công to. Hắn chỉ dùng 3 ngày, liền hoàn thành virus lây nhiễm đến ung thư gan ở giữa chuyển hóa. Sở dĩ dùng 3 ngày, còn là bởi vì tự thân sức khôi phục không ngừng quấy rối khiến cho hắn không thể không đối với sức khôi phục tiến hành ức chế nguyên nhân. Nếu không tế bào ung thư có thể hay không còn sống sót đều rất có vấn đề. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thể nội ung thư tế bào điên cuồng bao nhiêu mọc thêm, hít sâu một hơi, thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2, một lát, thiên ma giải thể thuật trực tiếp bị hắn đẩy lên tới giai đoạn thứ 3. Trong lúc nhất thời trải qua hắn cố ý mọc thêm trải rộng gan tế bào ung thư bị cường đại tinh thần, như là cao có thể hạt rót vào, va chạm, phân liệt, nháy mắt sinh ra dây chuyền phản ứng, cung cấp hắn vô cùng vô tận dồi dào năng lượng. khiến cho hắn khí huyết trên người chi lực xông thăng lên một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Dựa vào tế bào ung thư cung cấp tách ra năng lượng, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng thiên ma giải thể thuật ba mang tới mặt trái hiệu quả bị hắn hoàn toàn trừ khử. Dòng dã một cái hô hấp bên trong, hắn trừ cảm thấy mệt mỏi một điểm, tinh khí thần tiêu hao một chút bên ngoài, bản thân không có nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Đừng nói như dĩ vãng như thế, toàn thân trên dưới chảy rộng máu tươi nhiễm toàn thân, làm cho thê thảm đến cực điểm, liền mồ hôi đều không có ra một giọt. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ vui mừng. Bất quá theo tế bào ung thư trong khoảnh khắc bị hắn tiêu hao sạch sẽ, tế bào tách ra dây chuyền phản ứng tiếp tục hướng cái khác tế bào càn quét mà đi lúc, hắn không thể không bỏ dở thiên ma giải thể thuật ba vận chuyển. Tiêu hao thật nhanh, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân thật vất vả dựng dục ra tới tế bào ung thư. Hết thảy bị thiên ma giải thể thuật ba tiêu hao sạch sẽ. Lập tức im lặng, nói một cách khác, hắn ung thư tốt, ta lẻ loi tổng tốn hao một tuần thời gian mới nuôi ra một nắm tế bào ung thư. Cũng chỉ có thể duy trì thiên ma giải thể thuật siêu ba một cái hô hấp. Cái này tế bào ung thư cũng quá không tác dụng, loại tình huống này có điểm giống nội tức lưu, tông sư, chỉ bất quá nội tức lưu tông sư huẩn dưỡng là nội tức. Mà hắn huẩn dưỡng là tế bào ung thư. Phương hướng của ta sai, đã sai, liền phải đổi. Ta ưu thế lớn nhất chính là giỏi về vận dụng kiến thức của mình cùng trí tuệ. Bách Lý Thanh Phong, có chút nghĩ ngợi, ta cần, thực tế bên trên cũng không phải là tế bào ung thư. Chỉ là một loại phân liệt tốc độ, mọc thêm tốc độ cực nhanh tế bào đến vì ta thiên ma giải thể thuật ba cung cấp năng lượng. Tế bào ung thư hiện lên bao nhiêu tính mọc thêm, hiệu suất cực nhanh, nhưng cơ số quá thấp. Nếu như ta thật muốn đưa nó xem như thông thường năng lượng nguyên đến sử dụng, một trận chiến đấu đều phải ẩn dưỡng nửa tháng thậm chí một tháng. Lại tế bào ung thư càng nhiều, sẽ quấy nhiễu được thân thể của ta bình thường phát triển. Từ đó kích phát ta tự thân hệ thống miễn dịch đối với tế bào ung thư tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Từ một điểm này phán đoán, hắn thật đang cần là một loại mọc thêm nhanh, chu kỳ ngắn, lại tăng lên rất nhiều đều sẽ không đối tự thân tạo thành ảnh hưởng gì tế bào. Loại này tế bào, bạch cầu, liền ngươi, Bách Lý Thanh Phong lập tức chọn chúng loại này hoàn toàn mới tế bào. Bạch cầu lại được xưng là nhân thể vệ sĩ, có được chống cự vi khuẩn xâm lấn đặc tính. Loại này tế bào có cường đại di động năng lực, đồng thời có thể kiêm dung tiến vào nhân thể tất cả tổ chức. Lại tại lọt vào bên ngoài áp lực sau còn có thể trên diện rộng mọc thêm. Tuổi thọ chu kỳ cũng 10 phân ngắn ngủi. Vấn đề duy nhất chính là mọc thêm hiệu suất quá thấp. Không có tế bào ung thư bao nhiêu mọc thêm cùng không nhìn phân liệt cực hạn đặc tính. Tế bào ung thư bao nhiêu mọc thêm cùng phân liệt cực hạn cũng liền cái kia chuyện. Ta hoàn toàn có thể dựa vào luyện thần cường đại ưu thế quấy nhiễu tế bào mọc thêm. Dẫn đạo bạch cầu giống như tế bào ung thư bao nhiêu tính. Tính bùng nổ tăng trưởng. Nhân thể bạch cầu cơ số khổng lồ. Một khi bao nhiêu tính tăng trưởng, sẽ tải cực trong thời gian ngắn thay ta cung cấp đại lượng có thể dùng cho tách ra tế bào năng lượng. Bách Lý Thanh Phong con mắt hơi sáng. Thử một lần, nói làm liền làm. Lập tức, hắn xuyên thấu qua adrenaline kích phát mô phỏng ra vi khuẩn xâm lấn nguy cơ hoàn cảnh, khiến cho bạch cầu tự thân mọc thêm. Cùng lúc đó cường đại thần trực tiếp bắn ra với bản thân bên trong, tập trung đến tự thân hạt tính bạch cầu bên trên, dẫn dắt đến bạch cầu giống như tế bào ung thư tách ra thức mọc thêm. Ngay từ đầu lúc tự nhiên hiệu suất chậm chạp, dù sao muốn cải biến một loại tế bào sinh trưởng đặc tính cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tin tưởng, nhân thể tiềm lực là vô tận, hắn đã có thể thông qua trí tuệ nghiên cứu ra thiên ma giải thể thuật 2 cùng thiên ma giải thể thuật 3, không ngừng cố gắng nghiên cứu ra thiên ma giải thể thuật siêu 3. Tất nhiên cũng không đáng kể, nhoáng một cái 4 ngày, tại Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn tinh thần xung kích hạ. Trong cơ thể hắn bạch cầu chết một nhóm lại một nhóm về sau. Rốt cục dần dần học xong bao nhiêu tách ra. Tự sáng tạo thiên ma giải thể thuật siêu tam. Hoàn thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.